mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2118, tân hôn phu thê lạc thú nhiều 70, góc truyện audio.com, Hạ Thanh ở bên cạnh anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của anh. An Tiêu Dao nhất thời không biết là ai, ngẩng đầu, lau mặt Hạ Thanh lấy làm kinh hãi, anh khóc. Anh, An Tiêu Dao có chút chật vật quay đầu đi, phúc chí tâm linh, Hạ Thanh giật mình nhìn cửa phòng giải phẫu, Lục Chăn có phải hay không? Sẽ không, cậu ta sẽ không chết. An Tiêu Dao cắn chặt răng, Lục Chăn không thể chết được, anh không thể mất đi Lục Chăn, không thể mất đi. Hơn 20 năm sống nương tựa lẫn nhau, ra sống vào chết, loại cảm tình này đã sớm vượt ra khỏi cảm tình người nhà, là bọn họ sinh mệnh vô pháp phân cách anh một phần. Xin lỗi, Hạ Thanh biết vì sao Lục Chăn lại đột nhiên bệnh tình chuyển biến xấu. Nếu như cô chưa nói, tất cả sẽ không phát sinh, Lục Chăn cùng Nolan sẽ thật vui vẻ vượt qua lễ Giáng sinh, sẽ không làm thành như vậy, một người ở bệnh viện Israel sinh tử không biết, một người ở bệnh viện thành muối mệnh ở sớm tối. Nếu như cô chưa nói, cái gì sẽ không phát sinh, nếu như Lục Chăn chết, cô không dám tưởng tượng An Tiêu Dao sẽ có nhiều điên cuồng, sợ rằng thật sự sẽ trả thù. Nước Mỹ cùng Vương Bài vĩnh viễn không có ngày hòa bình. Lục Chăn chỉ dựa vào thiết bị khổ sở đợi Tiểu Tuyết hơn một giờ. An Tiêu Dao nhìn thấy Tiểu Tuyết, ánh mắt sáng lên, cô đã là tất cả hy vọng của bọn anh, cô Thất Thất cũng xử lý tốt tất cả sự tình đi tới bệnh viện chờ tin tức. Muối thành chính phủ bên kia bị Long Tứ dùng võ lực trấn áp xuống, tạm thời sẽ không xuất hiện. Cô Thất Thất dựa vào tường, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị được dọa người. Chờ đợi là dài dằng dặc cũng là tối dằn vặt người. Một giờ sau, Tiểu Tuyết thần sắc ngưng trọng đi ra phòng phẫu thuật. An Tiêu Dao chờ người nghênh đón, cô Thất Thất cuống quýt hỏi, Tiểu Tuyết, Lục Chăn thế nào, lúc nào có thể tỉnh? Ở trong lòng bọn họ chỉ cần có một hơi thở, giao cho Tiểu Tuyết cũng có hy vọng sống. Hạ Thanh đang suy nghĩ, Nolan cùng Lục Chăn thực sự là nhiều tai nạn, vốn cho là bọn họ hẳn là khổ tận cam lai, ai biết còn sẽ phát sinh chuyện như vậy, Nolan còn sinh tử chưa biết, nếu là Lục Chăn có ý định ngoại, anh chẳng sợ tỉnh lại cũng là cái xác không hồn đi. Lập trường đối lập người, chẳng sợ yêu nhau nữa, trung gian cũng có rất nhiều không thể nghịch chuyển nhân tố, giữa bọn họ có quá nhiều trách nhiệm, Nolan phải muốn trọng thương mình mới có thể né tránh cùng Lục Chăn ở trên chiến trường gặp lại. Tôi đã, tận lực, kia ba chữ, dường như dùng hết nàng toàn bộ khí lực, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Tuyết trắng trên gương mặt trượt xuống, không khí dường như đọng lại, xung quanh im ắng, thanh âm gì cũng không có. An Tiêu Dao cùng cô Thất Thất giống như sấm sét giữa trời quang, nhất thời phản ứng gì cũng không có. Không khí chung quanh trở nên loãng, liền một chút vô tâm vô phế Hạ Thanh cảm thấy, ngực kiềm chế được khó chịu. Lục Chăn chết, chỉ cô cũng không có biện pháp cứu sống anh. Ngày đó chị cô nghiêm khắc chỉ trích An Tiêu Dao không nên đem chuyện này nói cho Nolan, hơn nữa lúc đó đã nghĩ khởi hành đến Israel toàn bộ hành trình nhìn Lục Chăn, Hạ Thanh còn cảm thấy chị cô chuyện bé xé ra to, có thể hay không quá coi Lục Chăn là thành búp bê sứ. Bây giờ cô biết không phải Tiểu Tuyết chuyện bé xé ra to. Sự thực là thật như vậy nghiêm trọng, rõ ràng vừa còn đứng như thế thẳng người, cứ như vậy hồi thiên thiếu phương pháp. Cô nhất thời không dám nhìn, góc truyện audio.com. Thần sắc An Tiêu Dao, cách chương.